Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, rút lui. Tại mảnh này thượng cổ trong di tích, nghe được Poseidon thanh âm, đây cũng không phải là đùa giỡn. Hắc râu ria mấy người sắc mặt nghiêm túc, không ngớt không sợ đất rách, trong lúc nhất thời cũng trung thực không ít. Sợ sẽ dẫn tới thần linh cấm kỵ. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người bị dọa. Tín ngưỡng thượng đế tuổi trẻ mục sư, ngay tại một bên phản ứng kịch liệt hét lớn. Thượng đế mới là duy nhất chân thần. Cừu non đi lạc nhóm. Các ngươi không thể rơi xuống đi nữa đi xuống. Lập tức bỏ qua vị kia dị đoan chi thần. Đầu nhập thượng đế ôm ấp đi. Hãy đọc theo ta. Amen. Để hắn ngậm miệng đi. Nơi này là Poseidon di tích. Thượng đế lão nhân ra ông ta không nghe được. Vương húc tướng chén vàng ném cho Hắc Dâu Ria. Ra hiệu hắn nhanh hoàn thành hiến tế. Hắc Dâu Ria mặc dù sẽ vu thuật, lại không phải kẻ vô thần. Đối với thần linh sự tình lòng còn sợ hãi. Cầm tới chén vàng cùng mỹ nhân ngư nước mắt. Hắc Dâu Ria có chút do dự. Nghĩ thầm dùng mục sư để hoàn thành hiến tế, sẽ không cho hắn đưa tới vận rủi đi. Dù sao, nơi này chính là có được thần linh thế giới. Poseidon đều có thể hạ xuống thần ân. Thượng đế cái kia quái lão đầu chưa hẳn không thể. Hắc Dâu Ria, còn đang chờ cái gì? Nhìn thấy Hắc Dâu Ria bất vi sở động, Vương Húc mở miệng hô một câu. Hắn còn muốn nhìn xem Hắc Dâu Ria hiến tế thời điểm. Có thể hay không dẫn tới Poseidon nói nhỏ đâu. Hắc Dâu Ria nghe được kêu gọi. Hít một hơi thật sâu. Mở miệng nói. Đem hắn dẫn tới. Vĩ đại Thánh Phụ. Thánh Tử. Thánh Mẫu Maria. Ngài tín đồ sắp thăng hướng thiên quốc. Khẩn cầu ngài mở ra thiên quốc đại môn. Để cho ta linh hồn có thể nghỉ ngơi. Bị trói tại trên cây trúc mục sư. Từ hai tên cương thi quản sự mang lên, trong miệng nói lẩm bẩm. Hắc Dâu Ria đi ra phía trước, tiếp đầy nước suối, lại tại chén vàng bên trong nhỏ vào nhân ngư chi nước mắt. Một chén đưa cho mục sư, một chén để lại cho mình. Nói khẽ, ta không có lựa chọn nào khác. Mục sư, người sẽ xuống địa ngục. Dị giáo đồ, mục sư ngẩng đầu nhìn Hắc Dâu Ria. Phảng phất phát động thẩm phán thiên sứ trưởng. Hắc Dâu Ria trầm mặc một lát, uống một hớp rơi trong tay nước suối, lại đem một cái khác chén cưỡng ép đút cho mục sư. Mục sư kịch liệt phản kháng, nhưng hắn không cách nào kháng cự Hắc Dâu Ria lực lượng. Bị đẩy ra miệng tướng nước suối rót đi vào. Một giây sau, tiếng nước chảy vang lên lần nữa. Hắc Dâu Ria cùng mục sư bị nước suối vờn quanh, hướng về không trung trôi nổi mà lên. Vương Húc tập trung tinh thần quan sát đến, tận mắt nhìn thấy tại dòng nước quay chung quanh dưới. Mục sư một chút xíu hóa thành bạch cốt, nhưng Poseidon nói nhỏ nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện. Ngắn ngủi mười mấy giây về sau, dòng nước tán đi, Hắc Dâu Ria đáp xuống đất. Vương Húc bước đi lên đi. Dò hỏi, ngươi nghe được nói nhỏ sao? Không có, ta cái gì cũng không có nghe thấy. Hắc Dâu Ria trả lời rất khẳng định, không hề giống nói láo dáng vẻ. Kỳ quái, chẳng lẽ Poseidon không thích Hắc Dâu Ria? Không cùng hắn nói chuyện. Vương Húc có chút không hiểu thấu, không nghĩ ra trong này có cái gì căn cứ. Đồng dạng chén vàng, đồng dạng nước suối. Một người nghe được Poseidon nói nhỏ, một người lại cái gì cũng không nghe thấy. Đây là nơi nào xảy ra vấn đề? Vương Húc cẩn thận hồi tưởng trải qua, phát hiện hắn cùng Hắc Dâu Ria không đồng dạng địa phương. Là hắn nói qua Thượng Đế cũng không so Poseidon vĩ đại. Chẳng lẽ là câu nói này, lấy được Poseidon niềm vui, mà lưỡng lự Hắc Dâu Ria, bị Poseidon cho chê? Hồi tưởng một chút Olympus chư thần phong cách. Đây không phải không có khả năng. Bọn này thiên thần một cái so một cái tùy hứng. làm không ít để cho người ta dở khóc dở cười sự tình. Được rồi, chư thần khoảng cách ta quá xa, quá sớm cùng những người này liên lụy cùng một chỗ, chỉ sợ là họa không phải phúc. A, hỏa pháo âm thanh, Vương Húc đang nghĩ ngợi liên quan tới chư thần truyền thuyết. Bên tai liền nghe đến hỏa pháo oanh minh, rầm rầm rầm, hỏa lực âm thanh liên tiếp, như có hai cái quân đoàn tại giao chiến. Vương Húc nghe được hỏa lực âm thanh, mọi người ở đây đương nhiên cũng nghe đến, nhào nhào đưa cổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, đi ra xem một chút. Hắc Dâu Gia rút ra trai tần chi kiếm, mang người rời đi di tích, đến di tích bên ngoài xem xét. Trên đại dương bao la ngừng lại một chiếc xa lạ thuyền. Chiếc thuyền này chừng 4 tầng bong tàu pháo, so Vương Húc loại hoa hào còn nhiều một tầng, mà để cho người ta ghé mắt không phải đại pháo số lượng, mà là chiếc thuyền này ngoại hình. Đây là một chiếc dạng di thuyền, buồm rách tung tóe, thân tàu cũng rách tung tóe, phảng phất vừa trải qua một lần tàn khốc hải chiến, bất cứ lúc nào cũng sẽ đắm chìm xuống dưới. Đắm chìm, Vương Húc cầm lấy kính viễn vọng xem xét, nói nhỏ, trầm mặc Mary Hào, đáng chết, đây là ai thuyền, thế mà dám can đảm công kích ta báo thù Hào. Hắc Dâu Gia không có mang kính viễn vọng, nhìn thấy trầm mặc Mary Hào ngay tại pháo oanh Annie nữ vương báo thù Hào. Trong lúc nhất thời khí gào thét liên tục, Vương Húc không có nói chuyện, chỉ là tướng kính viễn vọng cho Hắc Dâu Gia. Hắc Dâu Gia cầm lên xem xét, vừa vặn nhìn thấy trầm mặc Mary Hào thân thuyền bên trên danh tự, lập tức liền ngã hít một hơi lạnh khí. Phụ thân, đây là ai thuyền? Angelia thẻ không rõ ràng cho lắm, đi tới đối Hắc Dâu Gia hỏi. Hắc Dâu Gia ánh mắt lấp lóe, đang nhìn xa trong kính hắn không khó nhìn ra, Annie nữ vương báo thù Hào bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Trầm mặc Mary Hào, ma quỷ đô đốc Salazar. Salazar nghe được Hắc Dâu Gia nói nhỏ, rách phản ứng so với hắn còn lớn hơn. Muốn biết Salazar đời này hận nhất người liền là rách. Hắn vốn là một vị uy phong lẫm lẫm hải tặc thợ săn Tây Ban Nha buôn lậu hạm đội tư lệnh. Chính là bởi vì rách tên này hải tặc, Salazar mới hãm sâu ma quỷ vùng châu thổ, nhận nguyền rủa trở thành ma quỷ. Phụ thân, cái này người rất lợi hại phải không? Anglia thẻ niên kỷ tương đối nhỏ, nàng ra đời thời điểm Salazar đã lâm vào phong ấn, trên biển ít có truyền thuyết của hắn. Hắc Dâu Gia khẽ gật đầu, đem trên tay kính viễn vọng còn cho Vương Húc, ra lệnh, chúng ta trở lại trên thuyền đi, không có ta chỉ huy, báo thù Hào không phải trầm mặc Mary Hào đối thủ. Hắc Dâu Gia nói đi là đi, không dám có bất kỳ dừng lại gì. Kỳ thật đây là cổ vũ sĩ khí thuyết pháp, tại Hắc Dâu Gia ở sâu trong nội tâm rất tinh tường, chính là mình tại Annie nữ vương báo thù Hào bên trên cũng không có khả năng đánh bại Salazar. Salazar thật là đáng sợ, không có biến thành ma quỷ trước đó, hắn liền điều khiển trầm mặc Mary Hào, không biết đánh bại nhiều ít vua hải tặc, trở thành ma quỷ về sau. Salazar thì càng lợi hại, nếu không phải hắn bị phong ấn ở ma quỷ vùng châu thổ, chín biển cả trộm vương cộng lại cũng không phải hắn đối thủ. Jack, ngươi cũng đi thôi, về ngươi Hắc Chân Châu Hào đi, ngươi tự do. Đưa mắt nhìn Hắc Dâu Gia một nhóm, Vương Húc quay đầu đối Jack nói. Jack mới đầu còn rất hưng phấn, đằng sau sắc mặt liền thay đổi, nhỏ giọng nói, kỳ thật ta rất không nỡ ngươi, nếu không chúng ta tại chờ lâu mấy ngày, tăng tiến một chút lẫn nhau tình cảm đi. Chúng ta có dám tình cảm, ngươi không phải là sợ rồi sao? Vương Húc mới đầu là đang nói đùa, đến đằng sau tỉ mỉ nghĩ lại, làm không cẩn thận rách thật sự là sợ, tựa như Hắc Dâu Gia đồng dạng. Salazar cường đại gia hỏa này nhất thanh nhị sở, thậm chí so Hắc Dâu Gia còn hiểu hơn. không đề cập tới trầm mặc Mary Hào có 4 tầng bong tàu, trọn vẹn 140 ổ hỏa pháo, cũng không đề cập tới Salazar ma quỷ chi thân, vẻn vẹn liền là trên thuyền những cái kia thủy thủ, cũng không phải là Jack cùng Will có thể đối phó, dù sao bọn hắn cộng lại mới 2 người, mà Salazar thuyền là cấp 1 tàu chiến đấu, thuyền viên ít nhất có hơn 300 người. Sợ, ta thế nhưng là vĩ đại Jack Sparrow thuyền trưởng, ta làm sao lại sợ? Jack là con vịt chết mạnh miệng, chưa hề cũng sẽ không chịu thua. Vương Húc liền thích hắn cái này một điểm. Hắn lần này tới đến Pirates of the Caribbean thế giới, mục tiêu chủ yếu liền là Bất Lão Tuyền cùng Dục Vọng La Bàn. Bây giờ hai thứ này đồ vật đã đắc thủ, Vương Húc cũng không có ý định tại lưu lại. Jack không sợ đương nhiên là chuyện tốt, không sợ sẽ đi thôi. Ta xem trọng ngươi, tiểu hỏa tử. Vương Húc xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, một bên khoát tay ra hiệu Jack đi dũng giả đấu ác long, vừa hướng bên người người máy mở miệng nói, triệu tập người máy tập hợp, chúng ta nên trở về nhà, để đám người này đi đả sinh đả tử đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.